Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124, lập lờ nước đôi chính nghĩa. Tại Flevon, nước láng giềng chế tạo náo động, từ đó khiến cho các quốc gia quân đội rút về. Phụ trách nhiệm vụ lần này, Piker, Diamante hai người cũng không có trực tiếp trở lại đảo Wagner, mà là được phái đến Flevon viện trợ Don Gil. Hai người không nhất định thật muốn ra sân, lại là vì ứng phó trước mắt loại tình huống này. Hoàng quang lóe lên, trường kiếm công kích thất bại. Diamante công kích không gây thương tổn được Kizaru, bởi vì tự nhiên hệ năng lực giả có thể đem thân thể nguyên tố hóa. Phổ thông công kích không cách nào đánh trúng bản thể của hắn. Thật đáng sợ nha. Don Quixote gia tộc cán bộ tối cao đâu? Tản mát không gian hạt ánh sáng một lần nữa ngưng tụ, hóa thành một đạo hèn mọn bóng người. Người rất mạnh, nhưng còn chưa đủ mạnh. Don Gil mặt không thay đổi nhìn xem Kizaru, lạnh lùng nói. Nói bóng gió, ở đây ba người bất kỳ người nào đều không thể tiêu diệt Kizaru. Nhưng Kizaru muốn cầm xuống Don Gil mấy người cũng là không thể nào. Tiếp tục chiến đấu đơn giản là lãng phí thời gian. Cho nên Don Gil phất phất tay, ra hiệu Piker cùng Diamante hai người lui ra phía sau. Nói một chút đi, người đến nơi này tới mục đích. Don Gil gặp Kizaru trầm mặc không nói, dẫn đầu lên tiếng phá vỡ trầm mặc. Xem ra nhiệm vụ lần này lại phải thất bại. Kizaru không trả lời thẳng Don Gil vấn đề, mà là lầm bầm lầu bầu cảm thán nói. Vì cái gì đụng phải tiểu tử này, nhiệm vụ liền nhất định sẽ thất bại đâu? Kizaru quán triệt lấy lập lờ nước đôi chính nghĩa, vốn là đối với đi làm nhiệm vụ không thèm để ý, làm việc toàn bằng tâm tính. Nếu như trong lòng của hắn chính nghĩa dấy lên, có lẽ sẽ đem nhìn thấy hải tặc toàn bộ bắt lấy một tên cũng không để lại. Nhưng khi hắn phạm lên lười đến, dù cho hung ác nhất hải tặc ở trước mắt cũng biết bỏ đi không để ý tới. Phun ra một ngụm chọc khí, Kizaru ánh mắt rơi vào Don Gil trên thân, một lần nữa đánh giá thanh niên trước mắt. 20 tuổi thanh tú bộ dáng, thiếu đi 3 phần thiếu niên non nớt, nhiều 3 phần nam nhân thành thục mị lực. Hồi ức chính mình hơn 20 tuổi thời điểm, hẳn là khẳng định không có mạnh như vậy đi. Ngươi tại nơi này làm hết thảy coi là giấu giếm được đi. Dập tắt bắt Don Gil suy nghĩ, Kizaru ngược lại là buông lỏng xuống. Don Gil lạnh lạnh quét Kizaru một chút. Hắn thế nhưng là thiên long nhân. Cứ việc chỉ là đông đảo thiên long nhân trong gia tộc yếu nhất nhất tộc, nhưng thân phận của thiên long nhân, hàng thật giá thật, muốn ta làm cái gì? Còn chưa tới phiên hải quân tới hỏi. Hải quân hoàn toàn chính xác không quản được thiên long nhân, nhưng hải quân có thể bắt hải tặc. Kizaru thần sắc nhìn như nhẹ nhõm không thèm để ý, trên thực tế trong mắt nguy hiểm vầng sáng vẫn không có rút đi. Ta cũng không phải hải tặc. Về phần hai người, chấm ngoặc kép, Don Gil hếch lên khóe miệng, liếc mắt quét Piker cùng Diamante một chút, rất trực tiếp đem hai người bán đi. Người có bản lĩnh có thể bắt đi. Kizaru khóe miệng giật một cái, trên mặt màu ngụy trang hơi kém cho nghẹn đến phá công. Bắt, Kizaru 100% khẳng định, chỉ cần hắn hướng hai người kia xuất thủ, Don Gil nhất định sẽ không đứng bên cạnh xem kịch, không chừng đến lúc đó chính là ba cái vây công hắn một người. Cứ việc không sợ, nhưng, thiên long nhân sự tình thật sự là phiền phức. Kizaru lắc đầu, đưa tay từ trong ngực móc ra một con đen đen Musi, giơ tay ném đi ném cho Don Gil. Đây là, chấm ngoặc kép. Don Gil nghi ngờ nhìn Kizaru một chút, hỏi, nếu như ngươi không nghĩ thời khắc bị hải quân đi theo, liền cùng vị kia hảo hảo nói chuyện đi. Kizaru chộp lấy hai tay lộ ra một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng. Don Gil trầm ngâm một lát, đoán được Kizaru trong miệng vị kia là ai. Bố lỗ bố lỗ, bố lỗ bố lỗ, Borsalino à, sự tình làm được thế nào? Flevon tình huống, chấm ngoặc kép, hải quân nguyên soái Sengoku thanh âm tại bên kia vang lên. Chỉ là đột nhiên cảm thấy bầu không khí có chút không đúng. Dù cho cách đen đen Musi, nhưng hắn có thể qua nét mặt của Đen Musi bắt chước bên trên nhìn ra. Một đầu khác người tuyệt đối không phải Kizaru. Có mấy cái vấn đề. Chấm ngoặc kép, Donjiu cười tủm tỉm mở miệng. Là ngươi, Togudonjiu. Sengoku biến sắc, trong đầu suy nghĩ thật nhanh chuyển động. Kizaru thực lực không yếu. Tốc độ càng là nhất lưu. Chiến bại, Đen Musi bị đoạt. Không có khả năng. Chỉ ở trong nháy mắt Sengoku liền phủ định ý nghĩ này. Chính vì vậy, sắc mặt của hắn không chỉ có không có biến thành xinh đẹp ngược lại càng phát đen chìm. Borsalino cái này hỗn độn lại tại trộm gian dùng mánh lới. Đại tướng đều rất nhàn a. Vẫn là nói hải quân quá nhàn rồi. Nhỏ nhỏ Bắc Hải vậy mà để một cái hải quân bản bộ đại tướng lưu lại lâu như vậy. Donjiu ác miệng có thể nói là một chút cũng không lưu lại tình cảm. Còn kém chỉ vào Sengoku cái mũi mắng. Người mẹ nó ăn no rồi không có chuyện làm đúng hay không? Phái cái đại tướng đến Bắc Hải gây sự. Togudonjiu, đừng tưởng rằng ngươi là thiên long nhân. Chấm ngoặc kép, Sengoku cắn răng. Cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra một câu. Ngươi có thể thế nào? Donjiu nhíu mày. Hài hước cười nói. Không nói trước hắn thế nhưng là cứu được toàn bộ Flevon thánh nhân. Liền xem như hắn thật chạm đến hải quân danh giới cuối cùng. Chỉ cần Mariezoa đám người kia không cho phép. Cho dù là hải quân nguyên soái Sengoku cũng bắt hắn không có biện pháp. Quả nhiên, Donjiu tiếng nói rơi xuống. Đen Musi bên kia lập tức rơi vào trầm mặc. Sengoku nghiêm mặt không nói. Âm thầm nhíu mày dưới đáy lòng thầm nói. Tiểu tử này làm sao cho người ta một loại lão hồ ly cảm giác. Ta muốn cùng Borsalino trò chuyện. Trầm mặc một hồi. Sengoku thu hồi buồn bực trong lòng. Yên lặng nói một câu. Nạc, tìm ngươi. Donjiu không quan trọng đem Đen Musi vứt cho Kizaru. Ngươi muốn làm gì? Kizaru tiếp nhận Đen Musi còn chưa tới kịp nói chuyện. Liền chú ý đến Donjiu xoay người động tác. Donjiu nghiêng đầu sang chỗ khác lườm Kizaru một chút. Đương nhiên là trở về tắm một cái ngủ. Trời đều muốn sáng lên. Vất vả một đêm đâu. Miễn cưỡng mở rộng thân thể. Donjiu dẫn Piker cùng Diamante hai người chậm rãi rời đi. Kizaru nhíu nhíu mày. Trong tay Đen Musi truyền ra Sengoku thanh âm. Flevon tình huống thế nào? Hít sâu một hơi. Kizaru nhìn trước mắt đã sớm hóa thành một mảnh màu đen phế tích Flevon. Nhàn nhạt mở miệng nói. Nhân khẩu 10 không còn một. Ngoại trừ chủ yếu kiến trúc bên ngoài. Cái khác phòng ốc cơ bản không cách nào ở người. Bất quá tốt xấu lưu lại hạt giống. Flevon cũng không hề hoàn toàn hủy diệt. Cứ việc ta không cảm thấy Don Quixote trong gia tộc cái. Kia hai cái tiểu quỷ có hảo tâm như vậy. Nhưng là chuyện này. Bọn hắn làm chúng ta hải quân phải làm. Sengoku vuốt vuốt cái trán. Thở dài một hơi. Flevon sự tình bộc lộ về sau. Hắn là phẫn nộ. Cũng là bi ai. Đồng thời. Sengoku cũng là nhất lý trí. Hắn sẽ không phản bác chính phủ thế giới cách làm. Nhưng hắn có cách làm của mình. Cho nên hải quân đại tướng. Kizaru. Borsalino lần thứ hai xuất hiện tại Flevon. Trở về đi. Nhiệm vụ hủy bỏ. Cuối cùng. Sengoku lấy một câu nói như vậy kết thúc cùng Kizaru trò chuyện. Chính nghĩa hải tặc. Nhìn qua Donjiu đi xa bóng lưng. Kizaru tự giễu bật cười một tiếng. Ta thế mà lại có ý nghĩ như vậy. Mặc kệ Donjiu có mục đích gì. Nhưng hắn làm xác thật thật cứu vớt Flevon. Điểm này. Không thể nghi ngờ. Kizaru lắc đầu. Dưới chân dẫm một cái. Thân thể hóa thành một đám hoàng quang phá không mà đi. Trong nháy mắt liền biến mất ở nổi lên màu trắng bạc chân trời. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.